Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Chương 143 đầm lầy viện nghiên cứu 4. Từ trường trọng lực phòng thí nghiệm phòng môn là bị phá khai. Cũng không có mặt khác khóa. Nhưng mà lúc này cửa phòng lại gắt gao mà quan đến gắt gao, Nguyễn Kiều trên mặt không có quá nhiều. Ngoài ý muốn cùng sợ hãi biểu tình. Ở phòng môn đóng lại trong nháy mắt, nàng liền ấn hạ sau lưng trên vách tường cái nút trọng lực biến hóa lệnh trong phòng đồ vật nháy. Mắt trôi nổi lên, cái bàn kia hung hăng nện ở trên trần nhà, chia năm xẻ bảy, theo sau lại huyền phù lên, đã sớm đoán trước đến sẽ có trọng lực điên đảo uy hiếp. Nàng cơ hồ là lập tức từ không gian vòng cổ lấy ra có hấp thụ tác dụng đạo cụ. Dùng sức dán ở trên vách tường, lan đạn. Đường cắt trắng, đóng cửa nháy mắt, ta giống như nghe được ngoài cửa có tiếng thét chói tai. Làn đạn, miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Vân thần ở bên ngoài, hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến làn đạn. Bắc Minh có cá, khả năng đang ở hủy đi môn trọng lực chàng ôn hòa xuống dưới. Nàng cũng chậm rãi trôi nổi hồi bình thường phương vị, Nguyễn Kiều trước mặt nhìn không thấy, đổ vật. Ở dị thường từ trường cùng trọng lực biến hóa dưới dần dần hiển lộ ra tới, đây là một cái hủ bại một. Nửa tiểu nam hài, lỗ trống trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Trên người quần áo ố vàng, ướt át bùn hồ ở lòa lô trên xương cốt, hắn cả người phát ra bùm bùm thanh âm. Màu lam điện lưu tại thân thể mặt ngoài tự do một lát. Hai chân cách mặt đất. Cuối cùng phanh mà một thân hung hăng nện ở bên sườn trên tường, tựa như có một đôi vô hình mà tay. Đem nó hung hăng ném hướng về phía vách tường. Nguyễn Kiều trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ám màu vàng sương mù. Đem nàng cả người bao vây lại. Theo sau chính là hắc ám siêu ầm rầm. Bên tai trước hết rõ ràng lên chính là mưa to thanh ám siêu nàng đứng lên. Trong không khí đều là bùn đất hương vị. Trong tay đèn pin quang mang đang không ngừng lập loe, có người từ sau lưng chụp nàng một chút thất thần làm gì. Mau qua đi, cùng nàng nói chuyện tiểu hài tử nhìn qua so với trước cái kia u linh tiểu hài tử muốn hơn mấy tuổi. Theo sau phía trước xuất hiện mấy cái tương đồng thân ảnh, bọn họ ăn mặc màu đen áo mưa. Có ba người trong tay giơ đèn pin, vùng ngoại ô ban đêm. Bởi vì mưa to cọ rửa. Lệnh nguyên bản liền ẩm ướt thổ địa trở nên nguy cơ từ phía, đây là đầm lầy trần. Tọa lạc ở một tảng lớn đầm lầy vây quanh giữa. Toàn bộ trấn nhỏ chỉ có một cái đi thông ngoại giới quốc lộ, đứng ở đằng trước chính là một cái thực. Gầy tiểu nam hài, hắn trên người còn ăn mặc bình thường quần áo. Bởi vì không có áo mưa che đậy, cả người đều dính đầy nước mưa cùng bùn đất nghe nói ngươi ba ba là cái nhà khoa học đứng ở. Trước mặt hắn nam hài có chút tráng, nói chuyện thanh âm cũng tràn ngập uy hiếp tính, vậy ngươi trong nhà nhất định có rất nhiều tiền, đừng lại nói cho ta không có tiền, ta nhưng không như vậy hảo có lệ, đây là cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thật, thật sự không có, tiểu nam hài sợ hãi rụt rè mà trả lời, nhưng mà như vậy trả lời đổi lấy chính là cao tráng nam hài công kích hắn bị nhốt đánh vào nước bùn. Giữa. Đôi tay che chở đầu, không dám phản kháng, người ba ba không phải nghiên cứu người máy sao? Cao tráng nam hài một phen đem hắn từ bùn đất trong đất nhắc tới tới. Nơi này tiểu hài tử không có không nghe ta, ta xem ngươi chính là cái người máy đi. Không sợ chết, ngươi liền tiếp tục mạnh miệng. Cao tráng nam hài bên cạnh tiểu hài tử cũng đi lên vây ẩu một đốn trên mặt đất người, bọn họ nhìn. Tiểu nam hài không ngừng giãy giụa, phát ra vui vẻ tiếng cười, thực sự có ý tứ. Hắn ngày thường liền chân tay vụng về, ngươi xem vừa rồi hắn từ bùn bò ra tới bộ dáng. Chỗ đó giống cá nhân, người máy tiểu hài tử. Ha ha ha ha, cao tráng nam hài tiến lên, dùng sức đem muốn bò ra tới tiểu nam hài ấn vào càng sâu chỗ, mà hắn đứng ở bờ biển. Sau này lui lại mấy bước. Cao cao tại thượng, làm chúng ta nhìn xem cái này người máy tiểu hài tử có thể hay không chính mình từ đầm lầy bò ra. Tới, đi rồi, Nguyễn Kiều thân thể cũng ở trở về đi, tay nàng chỉ có thể nhúc nhích. Có thể dựa vào chính mình ý thức làm ra một ít nhỏ bé động tác. Lại không cách nào rời đi đi tiểu hài tử bên người, loại này cùng loại hồi ức thoáng hiện tình huống. Rồi lại cùng dĩ vãng hoàn toàn không có quyền tự chủ không giống nhau, ngày mai cho ta mang lên tiền. Biết không, cao tráng nam hài thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Bọn họ càng đi càng xa, nếu không, liền không phải như vậy một lần giáo huấn đơn giản như vậy. Ầm ầm ầm, tiếng sấm qua đi, lại là một đạo tia chớp, Nguyễn Kiều đi theo này mấy cái tiểu hài tử phía sau, màn mưa giữa. Nàng đếm một chút, đại khái là 8 người, mà ở nàng rời đi thời điểm. Một đạo bạch sắc quang mang từ trên người nàng rớt xuống dưới, cứu mạng. Cứu cứu ta, tiểu nam hài muốn bò ra tới. Nhưng mà hắn càng dãy giụa, đầm lầy trói buộc liền càng trầm trọng. Thẳng đến hắn chỉ còn lại có một đôi tay cánh tay cùng phần đầu ở bên ngoài, nhưng nếu không bao lâu, hắn liền sẽ hoàn toàn bị đầm lầy cắn nuốt, cứu mạng. Thê thảm cầu cứu thanh lại ở tiếng mưa rơi che đậy hạ thực mau bị bao phủ, nơi này rời xa trấn nhỏ. Cư trú khu vực, không ai có thể đủ nghe thấy hắn thanh âm siêu nước mưa hung hăng đánh vào bên cạnh thực vật thượng. Bọt nước chảy xuống trên mặt đất, đem bùn biến thành giết người màu đen chi vật, thẳng đến một đôi tay hung hăng nện ở mặt trên, này đôi tay tràn ngập lực lượng. Một tả một hữu. Đi tới tốc độ cũng thực mau, nhưng tay, cũng chính là nó toàn bộ, gần tới rồi cánh tay chỗ. Lại sau này, rỗng tuếch ở màn mưa cùng cuồng phong giữa. Nó bỗng nhiên nhảy lên, hung hăng túm chặt bùn đất không ngừng múa may tay nhỏ. Đem hãm sâu trong đó tiểu nam hài hung hăng túm ra tới, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, ngồi dưới đất khôi phục thật lâu tiểu nam hài rốt cuộc có thể mở miệng nói lời cảm tạ. Hắn gian nan mà ở nước mưa đánh sâu vào hạ mở hai mắt. Thấy trên mặt đất một đôi tay, lại hướng lên trên. Lại không có một người, quá cảm tạ ngài. Ta kêu, hắn thanh âm chợt biến mất bởi vì đương tiểu nam hài cúi đầu thời điểm. Lại phát hiện ngay cả trên mặt đất tay cũng biến mất không thấy, phẳng phất vừa rồi được cứu vớt. Đều chỉ là một hồi ảo giác ta kêu khải dài. Hắn lẩm bẩm tự nói. Nguyễn Kiều một lần nữa trở lại từ trường trọng lực phòng thí nghiệm thời điểm. Trọng lực hiệu quả đã biến mất, phòng thí nghiệm quanh quẩn cảnh báo. Nàng đứng vững lúc sau đóng cửa phía sau khởi động chốt mở trọng lực hiệu quả biến mất. Là bởi vì phòng này phong kín tính đã bị đánh vỡ. Đóng cửa lại lực lượng biến mất hệ thống ở kiểm tra đo lường đến phong kín tính mất đi hiệu lực khi. Tự động đóng cửa thực nghiệm hệ thống. Hơn nữa phát ra cảnh báo, Nguyễn Kiều đóng cửa tiếng cảnh báo lúc sau. Chói tai thanh âm rốt cuộc biến mất Mộc Nhạc đứng ở cửa. Hướng bên trong nhìn đông nhìn tây, thấy Nguyễn Kiều thân ảnh, lập tức hưng phấn lên. Nàng đã trở lại, nhưng manh cô ca cũng đi theo Mộc Nhạc xông vào. Thật tốt quá, người không chết, cái kia U Linh đâu? Nguyễn Kiều, giải quyết Tô Tịch còn đứng ở cửa. Mộc Nhạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng tới gần Nguyễn Kiều, vừa rồi môn đột nhiên bị đóng lại, sau lại thật vất vả mở ra, kết quả hắn còn không cho chúng ta tiến, sau đó ngươi liền biến mất. Qua vài phút mới xuất hiện, nhưng manh cô ca có chút sợ hãi mà nhìn quanh bốn phía. Cái kia quỷ thật sự sẽ không tái xuất hiện đi, Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch, cười nói, yên tâm. Đã giải quyết, xem ra hắn là biết nàng có nắm chắc giải quyết rớt cái này U Linh. Mới có thể ở bên cạnh trông cửa, có thể làm Tô Tịch thành thành thật thật xem thứ môn. Vẫn là rất thú vị, Mộc Nhạc nói xong Tô Tịch nói vậy. Bắt đầu diss Triệu Hạo Thiên, lần này hắn có nắm chắc nhiều, thanh âm cũng lớn chút, vừa rồi không biết là ai làm, lén lút chính mình không dám đóng cửa, cư nhiên dùng đạo cụ. Người nào đó không dám thừa nhận cũng không quan hệ, lúc sau sẽ làm hắn trả giá đại giới, làm ta bắt được hắn. Ta nhất định, Mộc Nhạc tàn nhẫn lời nói còn không có phóng xong, đã bị Nguyễn Kiều đánh gãy, nàng ngẩng đầu, người nói cặp kia đóng cửa tay. Mộc Nhạc gật đầu, người như thế nào biết, ai ngươi không phải bị nhốt ở phương diện này sao? Chẳng lẽ còn có thấu thị mắt như vậy hảo kỹ năng? Mau mau mau, chia sẻ, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nàng nói, bởi vì là ta quan môn, làn đạn, loạn hoa cuồng cốt, chỉ có ta chính mình mới có thể hố chính mình làn đạn. Mỹ quá bao tự, ta giết ta chính mình làn đạn, úc trà bao, mộc nhạc nhạc, Nguyễn Kiều thu hồi trong tay kỹ năng tạp, trước đi ra ngoài đi, đếm ngược còn ở tiếp tục. Bọn họ chỉ còn lại có hơn 10 phút thời gian, nhắc nhở. Ly đếm ngược kết thúc còn có 15 phút, thỉnh chú ý nắm chắc thời gian, trong đại sảnh máy móc giọng nữ quảng bá lại lần nữa vang lên, mọi người vừa mới buông tâm lại huyền lên, U Linh là giải quyết. Nhưng tử vong độc khí phóng thích thời gian cũng càng ngày càng gần, lan đạn. Túc Thế Trường An, xem tiểu béo giấy biểu tình, cực kỳ giống khảo thí thời điểm thu được đếm ngược không chi ta lan đạn. Một Kha Hồ Dương, một này bà báo âm làn đạn, không gì, hoàn toàn nhất chia ở màn mưa ký ức giữa, Nguyễn Kiều có thể có được bộ phận thân thể quyền khống chế. Bởi vậy nàng thử lấy ra không gian vòng cổ đồ vật. Không nghĩ tới thật sự thành công từ lúc bắt đầu. Nàng liền đang chờ đợi U Linh tìm tới chính mình, phó bản sở hữu nguy hiểm lựa chọn đều sẽ thiết trí. Một con đường sống, không có hẳn phải chết trò chơi. Chỉ xem người chơi có thể hay không tìm được trong đó nhược địa mơ siêu, cái này địa phương duy nhất. Dị thương chính là cái gọi là từ trường trọng lực phòng thí nghiệm. Vô luận là nghiên cứu trí tuệ nhân tạo vẫn là người máy. Từ trường cùng trọng lực thực nghiệm nhân tố xuất hiện đều quá kỳ quái, trừ phi là dùng để đối phó. Loại này siêu tự nhiên linh thể quỷ hồn hơn phân nửa đều cùng từ trường tương quan, bởi vậy. Nàng ở gặp được U Linh lúc sau trực tiếp đem đối phương dẫn vào phòng thí nghiệm. Sau đó sử dụng kỹ năng tạp tác giả điên cuồng gõ chữ tay phẩm chất. A cấp kỹ năng, đuổi bảng thành công, người có được một đôi điên cuồng gõ chữ tay. Sử dụng sau có thể cho đôi tay thoát ly chính mình thân thể phạm vi 30 mét bán kính nội. Hoạt động 10 phút kiến nghị, đừng làm cho ngươi tay chơi quá hải, thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 2/3, rơi xuống phó bản, bất tường báo trước này đôi tay trừ bỏ đóng cửa ở ngoài. Ở ảo cảnh giữa cũng nổi lên rất lớn tác dụng, thành công giải quyết U Linh Nam Hải, từ trường bắt lấy quỷ hồn. Làm nàng tiến vào ảo cảnh hồi ức giữa, rồi lại cho nàng nhỏ bé khống chế thân thể quyền lợi. Chính là xem người chơi có không nắm lấy cơ hội phá giải hoàn cảnh từ trường trọng lực phòng thí. Nhiệm vốn chính là cung cấp cấp người chơi bắt quỷ sử dụng. Mà Nguyễn Kiều bài trừ U Linh Nam Hải ảo cảnh, trừ bỏ thu về hồi chính mình kỹ năng tạp ở ngoài. Còn thêm vào đạt được tân khen thưởng dựa theo lệ thường. Vẫn như cũ là một chương U Linh Nam Hải nhân vật tạp người khác chơi là game kinh dị. Nàng chơi liền thành thẻ bài trò chơi còn hành, U Linh Nam Hải thuyết minh. Khải giải đối với sợ hãi hơi thở đặc biệt mẫn cảm. Bởi vì khi còn nhỏ bị khi dễ mà chết ở đầm lầy. Hóa thành U Linh Nam Hải, ở ánh đèn lập lòe khi, mang đến tử vong bước chơi đồ án. Ánh đèn cao cao rơi xuống, đầy người lầy lội tiểu Nam Hải cùng trên mặt đất hắn quỷ dị bóng dáng rơi xuống phó bản. Đầm lầy viện nghiên cứu trừ bỏ U Linh Nam Hải thẻ bài ở ngoài. Nàng còn phải tới rồi một chương kỹ năng tạp tử thần ánh đèn phẩm chất. B cấp thuyết minh, ở có được nguồn sáng hoàn cảnh giữa sử dụng, 4 lần nguồn sáng lập lòe lúc sau, đối phương sẽ tử vong. Đương nhiên, này đối đều là phi sinh mệnh thể sinh vật là không có hiệu quả. Rốt cuộc, người một nhà không nói hai nhà lời nói, kiến nghị. Có quang minh địa phương mới có bóng ma, nếu sử dụng khi bốn phía hoàn cảnh một mảnh đen nhánh. Ngươi làm sao có thể lập lòe 4 lần đâu? Đồng thời đừng quên, ngươi là như thế nào phá giải nó? Tiểu tâm ngươi địch nhân để ngừa hắn có thể thao tác từ trường hoặc là trọng lực thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/2. Thu hoạch phó bản, đầm lầy viện nghiên cứu, Trở lại đại sảnh, Nguyễn Kiều đơn giản giải thích một chút U Linh Nam Hải sự tình. Biết được U Linh sẽ không tái xuất hiện, nhưng Manh Cô Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Hạo Thiên có vẻ có chút không vui, nhưng đỉnh đầu đếm ngược. Lại làm người vẫn như cũ vô pháp thả lỏng, sao trời lưu xa bao thanh âm vẫn như cũ không có biến hóa. Người thấy được mật mã nhắc nhở. Nguyễn Kiều gật đầu, cái này ánh đèn có cái gì nhắc nhở? Chính là, mỗi lần không đều là 6 giây lập lòe một lần sao? Hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì bất đồng, nhưng Manh Cô Ca nhìn mắt Triệu Hạo Thiên. Hơn nữa thiên địa truyền thuyết vừa rồi cũng trải qua quá. Không có gì nhắc nhở à. Triệu Hạo Thiên hồi ức một chút vừa rồi chính mình trải qua. Tin tưởng ánh đèn thượng không có bất luận cái gì có quan hệ mở cửa mật mã nhắc nhở. Tự tin lại đủ một chút. À, có người nhưng đừng nghĩ phùng má giả làm người mập ta cũng không tin. Người có thể mở ra này đạo môn. Cái kia ánh đèn hoàn toàn không có gì nhắc nhở. Nguyễn Kiều không trả lời hắn, Triệu Hạo bầu trời trước tới gần Nguyễn Kiều. Ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Nhưng mà, hắn lại tưởng đi phía trước tới gần một bước, liền thấy một cái sắc mặt lạnh nhạt người che ở chính mình trước mặt người này cùng Mộc Nhạc cái. Loại này ngốc bạch ngọt hoàn toàn không giống nhau. Cả người tản ra ngươi muốn chọc ta làm ngươi liền boss đều không thấy được liền ngay tại chỗ qua. Đời nguy hiểm hơi thở, mặc dù là Triệu Hạo Thiên, cũng nhịn không được sau này lui một bước, xem ra cái này gọi là hoành thánh thổi quét người là cái. Không nhỏ tai họa, từ từ, cái này ít giống như có chút quen tai, giống như ở địa phương nào liếc qua liếc mắt một cái. Bất quá hẳn là không phải cái gì đại nhân vật, bằng không hắn như thế nào sẽ đối người này bộ dáng không có gì ấn tượng, nghe lịch bên này. Yêu cầu chú ý cũng chính là người nam nhân này thôi, cái kia yếu đuối mong manh tiểu cô nương hơn. Phân nửa là sử dụng cùng hắn giống nhau cao cấp kỹ năng tạp. Mới có thể tự U Linh thuộc hạ chạy thoát, hắn vừa rồi rõ ràng thấy Nguyễn Kiều đem một tấm cắt thu vào không gian, nếu là dựa vào kỹ năng tạp. Khi ai có hay không chút át chủ bài đâu. Triệu Hạo Thiên tự tin cười, hắn thiên địa chi gian trí tôn truyền thuyết danh hào cũng không phải là đến không, Triệu Hạo Thiên bản năng lui về phía sau một bước. Còn ở tự hỏi Tô Tịch thân phận, lại nhìn đến Nguyễn Kiều đã muốn chạy tới hành lang mật mã khóa cửa trước, hắn đem nhục nhã đối thủ. Chính sách quán triệt rốt cuộc, người nếu có thể dùng một lần mở ra này đạo môn. Ta thiên địa hai chữ liền đảo viết. Hắc ưng nhìn Triệu Hạo Thiên hành vi lại không có ngăn lại hắn, tựa hồ đối Triệu Hạo Thiên kiêu. Ngạo lời nói việc làm không có gì phản ứng, giống như đã thói quen giống nhau, sao trời lưu xa bao đối này hai đội người ân oán không có gì hứng. Thú, hiện tại chỉ là bởi vì Triệu Hạo Thiên không có khiêu chiến đến nàng điểm mấu chốt, hoặc là ảnh hưởng đến trò chơi. Cho nên đối hắn không có nhiều quản, Nguyễn Kiều ấn hạ bốn chữ mẫu tích tích tích tích đát. Một thanh âm vang lên động, cửa mở, làn đạn, tê, và mặt hiện trường làn đạn. Bắc Minh có cá, kỳ thật ngươi nói ta miên là thí ra tới ta cũng tin tưởng. Dù sao cũng là cẩm lý làn đạn, phong tìm, ta đôi tay pha trò ha ha ha ha ha ha ha ha lấy kỳ trong sạch. Hết chương.